Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chương 9, chân thực ma vương cấp. Nhị, bất kể như thế nào, trước tạm không nói trên bầu trời không tồn tại rốt cuộc là quỷ, là hồn, hay lại là thần, trước mắt đám này đoạn lạc giả đánh tới, hay lại là phải nhất định trước ứng phó. Nếu ngày đó thượng tồn tại thật muốn gia nhập vào chiến đoàn, đánh không thắng, chẳng lẽ còn chạy không phải sao? Ngược lại 17 quốc phong hội thảo luận cũng là liên quan tới quân đội linh hồn kế hoạch. Nếu là Varosti truyền ra ngoài tin tức là chân thực, kia Bùi Kiêu còn chỉ mong cái này hội nghị bị phá hư đây. Bùi Kiêu cũng không phải là cái có dã tâm nhân. Mặc dù đang Nam Bắc chiến trường cùng kia hồng sắc ác ma giao chiến sau đó, một đường từ nước Mỹ phách lối đến châu Âu, sau đó đi tới nơi này đảo phục sinh vừa tàn nhẫn lớn lối một cái. Nhưng là không phải là vì đoạt quyền lên trước cái gì, mà là hắn tiến vào chân ma cấp, minh bạch chấp niệm lên cấp thực ra chính là ở chỗ có hay không bản tâm thông suốt. Cho nên làm việc mới có thể thuận theo bản tâm. Phải làm như thế nào đó là như thế nào. Cũng không biết vì như vậy hậu quả mà ủy khuất bản tâm của mình. Chính là như hắn lời muốn nói như vậy. Mình đã là Bồ Tát, há có thể giống như phàm nhân như vậy sợ hậu quả. Hắn không cần phải giống như còn sống lúc như vậy cẩn thận dè đặt. Chỉ cần cảm thấy chính xác, liền có thể buông tay đánh một trận. Quyền lực, địa vị, dã tâm cái gì, thực ra đều cùng hắn không quá mức quan hệ. Này cũng không phải là hắn bản tâm. Hắn chỉ là muốn độ an toàn quá kia năm 2012 ngày tận thế thôi. Mẹ hắn, muội muội của hắn, còn có trải qua mấy ngày nay làm quen đồng bạn nhiều chút. Cho nên, nếu này linh hồn kế hoạch thật là như Varosti lời muốn nói như vậy. Như vậy hắn đại khái có thể chuồn mất, tùy ý chính quyền cùng đọa lạc giả tập đoàn quyết đấu sinh tử. Bằng hắn nữ thần chiến đặc thù năng lực, hơn nữa ngụy nghiêu đầu một cái như vậy trợ lực, cùng nhất định sẽ không ngừng gia tăng đoàn đội đồng bạn. Còn sợ không thể đề cao thực lực của mình sao? Thế nào cũng phải muốn dương mắt đi theo chính quyền sao? Chẳng lẽ hắn còn đối với thế tục kim tiền cùng như vậy địa vị để mắt? Chỉ là đi bây giờ giải quyết xong không địa đạo, đoàn người cũng đang chiến đấu. Ta đây cái chân ma cấp lại chuồn mất. Tóm lại trước đêm này một lớp đoạn lạc giả cho trấn áp, hoặc là toàn bộ cho diệt. Sau đó mới đi chỗ đó trung ương cao ốc nơi, nhân cơ hội để cho chính quyền đem linh hồn kế hoạch cho lộ ra ngoài. Nếu thật là để cho người ta khó chịu, khi đó rồi đi không muộn. Chỉ là Jenny thù cũng phải báo, trước khi đi làm hết sức giết nhiều những thứ này đọa lạc giả đi. Bùi Kiêu chủ ý nhất định cũng sẽ không nhiều hơn trần chờ. Dưới mắt người chung quanh hoặc là Trung Quốc tổ chức linh hồn tinh nhuệ, hoặc là chính là đã từng cùng hắn từng có sóng vai chiến đấu tình nghĩa chiến hữu, tùy tích chết cái kia cũng để cho hắn bất an. Cho nên khi hạ trong con người liền một mảnh kim quang lóe lên. Một thanh kim sắc cự phủ lập tức liền đồ vật rồi đi ra. Tiếp lấy màu vàng kia cự phủ thượng lóe lên càng mãnh liệt kim quang đến. Trong lúc nhất thời lại để cho người ta không dám dùng mục nhìn thẳng. Đợi đến kim quang yếu ớt lúc, chỉ thấy kia giữa kim quang xuất hiện một con cao 10 mét đại nghiêu đầu người khổng lồ tới. Đại hán đầu chọc kia đầu tiên là thả ra hắc ám khí thế chàng, nhưng là bị băng bó cho khí thế chàng nhẹ nhàng vừa xông, lập tức liền hóa giải biến mất. Trong lúc nhất thời hắn và bên người đoạn lạc giả môn còn không có tinh thần phục hồi lại. Nhưng là khi hắn thấy kia màu vàng sậm nghiêu đầu người khổng lồ lúc xuất hiện, lập tức liền kinh thanh hét lớn, là Bùi Kiêu, bước vào tìm thật con đường cái kia. Không, hắn đã là chân ma cấp rồi. Mụ, Trung Quốc tình báo là tên ngu ngốc kia điều tra, thậm chí ngay cả điều này cũng không biết. Chỉ là bây giờ song phương đã nhanh chóng đến gần, Tên đầu chọc này đại hán cũng coi là ngạnh khí, lại đối mặt chân ma cấp Bùi Kiêu cũng là không lùi chút nào. Trong tay xích sắt cầu quơ múa được ô ô có tiếng. Trên người càng là nổ lên nồng nặc một đại một dạng khí tức màu đen đến. Hỗn hợp ở xích sắt cầu trên, nhất thời xích sắt cầu thượng hắc mang đại thịnh, phảng phất một đoàn ánh sáng màu đen một dạng đón gió âm thanh liền hung hăng quăng về phía rồi Bùi Kiêu. Bùi Kiêu cũng không quá mức để ý, một cái chính là ngụy chân ma cấp mà thôi, trong mắt của hắn lại có mấy đạo hào quang lóe lên. Lập tức liền có bao gồm anh dũng thương nhận ở bên trong năm cây vũ khí trời sinh trôi lơ lửng ở trước người hắn, này năm chuôi vũ khí trời sinh phảng phất tấm thuẫn một loại ngăn cản hướng xích sắt kia cầu. Chỉ nghe được một tiếng kim thiết vang lớn, ra hắn dự liệu là bị hắn quán chú bao dung khí thế chẳng năm chuôi vũ khí trời sinh lại không ngăn được này xích sắt cầu đánh. Ngoại trừ anh dũng thương nhận vẫn lơ lửng ở trước mặt hắn, còn lại bốn chuôi trời sinh đồng thời bị đánh hướng bốn phía. Mặc dù vẫn lơ lửng giữa không trung, nhưng là trên đó bao dung khí thế chàng nhưng là bị đánh tan không ít. Thật là nặng lực đạo. Không đúng, đây là trọng lực. Bùi Kiêu mắt thấy năm chuôi vũ khí trời sinh nhất kích chi hạ đã bị đánh phi bốn chuôi. Hắn đầu tiên là than thở một chút, kia bốn chuôi vũ khí trời sinh sức chứa quá kém, có thể quán chú khí thế chàng cũng quá ít, kém xa anh dũng thương nhận cường hãn. Nhưng là khi hắn một nắm chặt anh dũng thương nhận, đang định xông lên phía trước trước một bước cướp đánh lúc, lại mãnh cảm giác thân thể phát trầm, bắt trước Phật thân thể thoáng cái bị tăng thêm 200-300 cân một dạng. Loại cảm giác này là trực tiếp tác dụng với vật chất thượng, liền dưới chân hắn mặt đất cũng hơi có chút nứt ra. Nếu không phải hắn bao dung khí thế chàng lập tức vừa xông, đêm này cổ tăng thêm cảm cho tách ra biến mất, nói không chừng hắn còn phải bị mất mặt ra đây. Đại hán đầu chọc kia cười ha ha một tiếng đạo, có, thế giới xa, chúc phúc, ta còn sợ ngươi cái này mới tiến vào chân ma cấp newbie sao? Chết đi cho ta. Đại hán đầu chọc bạo hống một tiếng, lại vung lên kia to lớn quả cầu sắt chuẩn bị đánh. Nhưng không nghĩ kia đã đồ vật hóa đi ra ngụy nghiêu đầu ngửa mặt lên trời một tiếng nghiêu hống, giơ lên to bằng vại nước quả đấm liền hướng giữa không trung hắn đập xuống. Giờ phút này tên đầu chọc này đại hán chỉ là phi hành ở cao 7-8 thước độ thượng, nếu không cũng không khả năng dùng xích sắt cầu đập đến Bùi Kiêu. Cho nên trước mắt chỉ thấy ngụy nghiêu đầu kia màu vàng sậm thân thể tránh đến, tiếp theo liền thấy kia quả đấm to ngay ngực đánh tới. Lớn như vậy quả đấm nếu là oanh thực lời nói, hắn lập tức sẽ gặp bị đấm thành tiểu bánh bột bánh bột. Đại hán đầu chọc cũng không dám nữa giống to quái khiếu, trong tay xích sắt cầu mãnh liền hướng cái này quả đấm to thẳng ném qua. Oanh một tiếng to lớn trầm đục tiếng vang, mặc dù là xích sắt cầu cùng ngụy nghiêu đầu quả đấm nhục thân phát sinh va chạm, nhưng là lại phát ra giống như đại chùy đụng cổ chung trầm muộn tiếng. Này mãnh liệt đụng một cái lúc này, ngụy nghiêu đầu phẫn nộ khi thế chàng bùng nổ đến mức dị thường mãnh liệt, lại bị Bùi Kiêu bao dung khí thế chàng tận lực bọc lại thúc dục. Uy lực cơ hồ chính là mắt trần có thể thấy khí thế chàng hình thái ngưng tụ vào trong quả đấm, uy lực tăng mạnh không chỉ gấp 10 lần, cùng xích sắt kia cầu tương giao một đòn, lại ba một tiếng đem xích sắt kia cầu đánh cho rồi nát bấy. Vũ khí trời sinh lại vỡ vụn. Lần này không đơn thuần là đại hán đầu chọc kia ngẩn ra, thậm chí ngay cả xa xa chính vận hành bao dung khí thế chàng phối hợp ngụy nghiêu đầu Bùi Kiêu cũng là ngẩn ra. Này vũ khí trời sinh lại sẽ bể tan tành, lại cũng giống vật chất như vậy bể nát. Có lẽ là khi thế chàng ngưng tụ sau đó có thể bể tan tành vũ khí trời sinh chấp niệm đi, hay hoặc giả là này đảo phục sinh đặc biệt thuộc tính đi. giờ phút này nhưng cũng không phải là ngẫm nghĩ những khi này. Có lẽ đại hán đầu trọc cùng Bùi Kiêu bởi vì vũ khí trời sinh bể tan tành mà ngẩn ra. Nhưng là kia Ngụy Ngưu đầu lại căn bản không biết cái gì gọi là làm kinh ngạc. Một quyền đánh nát xích sắt kia cầu, sau đó nó bất quá thoáng lui về sau mấy bước, tiếp lấy một tiếng ngưu hống, lại tiến lên trước đi lên, lại một quyền ngay đầu hướng này đại hán đầu chọc đập xuống. Ba nhất thanh thúy hưởng, lần này nhưng là đập rồi cái thông thật, thật thật tại tại đêm này đại hán đầu chọc cho nhập vào rồi mỏm đá thổ bên trong. Chỉ lộ ra gần nửa đoạn đầu, nhưng là này đại hán đầu chọc không hổ là nắm giữ khí thế chàng linh hồn. Lại không quản khí thế kia chàng cùng thế giới xa, chúc phúc có quan hệ hay không. Nhưng là quang lấy chấp niệm độ bền bỉ mà nói, nhưng là vượt qua xa những thứ kia phổ thông linh hồn. Bị Ngụy Ngưu đầu dựa vào khí thế chàng tăng cường uy lực một đòn đập thật, lại còn có thể ở đó dưới lòng đất không ngừng giãy giụa. Chỉ là Ngụy Ngưu đầu chính là toàn cơ bắp ngưu đầu, giơ chân lên đều không ngừng hướng mặt đất đạp đi, thình thịch âm thanh chung, người chung quanh thậm chí cảm giác toàn bộ mặt đất đều run rẩy. Mà kia bị đạp xuống đại hán đầu chọc đã là không rõ sống chết rồi. Bùi Kiêu nhưng cũng không hề tiếp tục chú ý đại hán đầu chọc kia, nhấc lên anh dũng thương nhận liền xông vào chung quanh đọa lạc giả trong đám. Giơ tay chém xuống lúc này, lập tức liền có mấy tên đọa lạc giả bị hắn nhất đao lưỡng đoạn, lại là liên tục ngăn chặn cũng không đỡ nổi. Giờ phút này Bùi Kiêu có kia lôi điện chi lực gia tốc, lại có bao dung khí thế chàng tăng cường chính mình lực lượng, tốc sức phản ứng vân vân, một đao chém tới giống như hào quang màu bạc kia thoáng qua một dạng, mặc dù hay lại là cùng không phải cung Diệp Vũ cái loại này tử sắc phích lịch uy thế, nhưng là ở trong sân hoành hành đi xuống lúc, thật là không ai đỡ nổi một hiệp. Mấy giây ngắn ngủi lúc này, liền có hơn 20 người đọa lạc giả bị chém tan tành. Mặc dù còn không có hoàn toàn tiêu tan, nhưng là lại cũng là không có chút nào hành động lực có thể nói. Từ Bùi Kiêu thả ra Ngụy Ngưu đầu, đến hắn cùng với đại hán đầu chọc kia giao thủ một đòn, rồi đến Ngụy Ngưu đầu đánh nát xích sắt cầu vũ khí trời sinh, rồi sau đó một quyền đem đấm tới mặt đất đạp mạnh. Trong lúc này quá trình thực ra trước sau bất quá mấy giây mà thôi. Tiếp theo liền thấy Bùi Kiêu hóa thành một đạo ngân quang ngang dọc trong sân. Phàm là bị kia ngân quang thoáng qua linh hồn, hoặc là chia năm xẻ bảy, hoặc là liền từ thân thể trung ương bị cắt thành lưỡng đoạn. Tuy nói là linh hồn thể, không thể so với người sống như vậy máu tươi văng khắp nơi, làm cho toàn bộ sân máu tanh vô cùng, nhưng là tràng diện này cũng thật sự là quá mức dọa người. Những thứ kia trụy lạc linh hồn đầu tiên là đồng loạt dừng lại động tác công kích, tiếp lấy có chừng mấy nhân hô to mấy tiếng liền hướng không trung bay đi. Còn thừa lại nhân tất cả đều là lộ ra chù trừ trần trờ. Trong lòng Bùi Kiêu buông lỏng một chút, đang suy nghĩ hắn lần này bao dung khí thế chàng dùng không thua thiệt. Phải biết hắn bao dung khí thế chàng mặc dù ngưng tụ có thể bắt trước ra chân ma cấp đỉnh kia mắt trần có thể thấy khí thế chàng uy năng đến, nhưng là dù sao chỉ là ngưng luyện sau sử dụng thôi. Cùng chân chính mắt trần có thể thấy khí thế chàng uy năng tương đối nhưng là chênh lệch nhiều lắm. Ngoại trừ giống vậy trong thời gian tiêu hao lớn gấp mấy lần không nói, tốc độ khôi phục càng là chậm rất nhiều rất nhiều. Cho nên cơ hồ chính là dùng một chút liền ít đi một chút. Đặc biệt là trên chiến trường, cơ hồ chính là tạp lượng tới sử dụng. Phen này uy hiếp lấy được hiệu quả, cũng không đoán thua thiệt hắn lần này tiêu hao, nhưng là còn chưa kịp để cho Bùi Kiêu hoàn toàn thanh tĩnh lại. Thậm chí phần lớn trụy lạc linh hồn cũng còn chưa kịp chạy tán loạn. Trước chạy đi kia vài tên trụy lạc linh hồn mới vừa tới được cùng phi ra hơn 100 mét ra ngoài. Bỗng nhiên thì có một cổ cực kỳ lớn lực áp bách từ trên trời hạ xuống. trực tiếp đặt ở này mấy tên trụy lạc linh hồn trên. Đúng như kia Thái Sơn áp đỉnh một dạng, chỉ là này thuần ý chí lực áp bách mà thôi. Lại không thấy công kích thủ đoạn, cũng không có khí thế chàng tác dụng, nhưng là kia vài tên trụy lạc linh hồn tựa như cùng đàn trứng như thế trực tiếp chợt tản ra rồi. Khí tức màu đen cũng có, năng lượng tiêu chuẩn cũng có, còn có bọn họ vũ khí trời sinh cũng rơi xuống, còn lại tất cả đều tản ra ở giữa không trung. Khí tức màu đen cùng kia năng lượng tiêu chuẩn, phảng phất biến thành nhiều đóa nở rộ ở giữa không trung pháo hoa như thế. Bùi Kiêu nhìn đến là khắp cả người lạnh cả người, người khác có lẽ không thấy được, nhưng là hắn mới vừa rồi rõ ràng liền thấy một cái to lớn có 100 mét đại tiểu hắc sắc cự trào. Từ giữa không trung đổ vật rồi đi ra, ngay sau đó liền bóp đặt ở vài tên chạy trốn trụy lạc linh hồn trên người. Này vài tên trụy lạc linh hồn thậm chí ngay cả hừ đều không rên một tiếng. Liền bị này 100 mét lớn nhỏ cự đại long chảo cho bóp đè nát tán. Hoàn toàn tiêu tan mở. Thiên, đó là cái gì? Đó chính là trên bầu trời không biết tồn tại sao? Bùi Kiêu nhìn đến thật là vừa sợ vừa chỉ. Cho dù lấy hắn ngưng luyện bao dung khí thế chàng, cũng gặp qua chân ma cấp đỉnh. Thậm chí còn là không hoàn chỉnh ma vương cấp nhãn giới. Thấy cự chảo kia chợt hiện lúc, cũng vẫn chỉ cảm thấy tính áp đảo, cảm giác vô lực. Loại cảm giác này thậm chí đang đối mặt cung Diệp Vũ lúc cũng không đã từng có. Trên bầu trời kia tồn tại, thật là nhân lực có thể đối kháng sao? Sát, Bùi Kiêu dù sao đã thành tựu chân ma, đem tâm tính chi bền bỉ cơ hồ không thể dao động. Ở đó vài tên đoạn lạc giả bạo tán ra lúc, hắn cũng đã minh bạch trước mắt đám người này tuyệt đối là liều chết chiến đấu. Không còn khả năng tan đi nửa bước, hắn cũng không chút nào lại keo kiệt khi thế chàng tiêu hao. Một tiếng giống to sau đó, dẫn đầu liền liều chết xung phong vào trụy lạc linh hồn trong đám. Theo sát phía sau, chính là Dương Húc Quang, Laurier, David. Còn có Trung Quốc tổ chức linh hồn một đại chúng tinh nhuệ. Liền Dương Đính Thiên cũng sách bao gồm một tầng chấp niệm trường thương với vọt tới. Về phần Trương Hằng thì tại xa xa Dương Cung nhắm ngay, nhưng là không biết có phải hay không là lần đầu tiên chiến đấu duyên cớ, hay lại là nhìn những đoạn lạc giả đó cũng giống nhân loại duyên cớ, chỉ là kéo cung chậm chạp không dám bắn ra mũi tên tới. Bất quá hắn một cái newbie mà thôi, nhưng cũng đã không ảnh hưởng đại cục rồi. Tuy nói Bùi Kiêu bao dung khí thế chàng lại không thấy suy yếu chức năng, vừa không có tăng cường chức năng, nhưng là kia ngụy nghiêu đầu có thể không phải là cái gì trưng bày. Đợi đến nó đem mặt đất dẫm đạp bạo tán ra năng lượng tiêu chuẩn tới sau, phẫn nộ khí thế chàng liền không cố kỵ chút nào phát tán rồi bốn phía. Hơn nữa cũng không biết có phải hay không là đi theo Bùi Kiêu thời gian quá lâu, nó cũng sinh ra nhiều chút không khỏi thần trí đến. Lần này phẫn nộ khi thế chàng khuếch tán ra, nhưng chỉ là suy yếu áp chế những thứ kia trụy lạc linh hồn. Đối với chung quanh, nhà mình, nhân không chút nào áp chế. Hơn nữa Bùi Kiêu cũng coi là ngang một lòng. Những thứ kia trụy lạc linh mặc dù hồn là ôm hẳn phải chết chi tâm để chiến đấu, nhưng là toàn bộ tình cảnh vẫn là không thể nghịch chuyển. Bất quá 1-2 phút sau đó, là một tên sau cùng trụy lạc linh hồn cũng bị chém làm mấy đoạn sau đó. Tất cả mọi người tại chỗ mới đồng thời hoan hô, trong đó còn có hơn 10 người bắt đầu hướng bốn phía chạy đi. Tự đi đi gom những đoạn lạc giả đó rơi ra tới vũ khí trời sinh đi. Trận chiến này chiến quả thật là huy hoàng. Gần 100 danh trụy lạc linh hồn. Còn có một tên có thể phát ra khi thế chàng chân ma cấp cường giả. Nhưng là ở ngắn ngủi mấy phút đồng hồ bên trong liền đem đánh tan toàn diệt. Hơn nữa mấy phe ra vài tên thành viên bị chém đứt rồi tứ chi. Yêu cầu do đặc thù linh hồn tới chữa trị trở ra. Lại chính là không có chết một người. Phần này chiến quả thật là huy hoàng vô cùng. tất cả mọi người đều là lấy đến hâm mộ vô bỉ mục nhìn không hướng kia đứng bất đồng nghiêu đầu người khổng lồ, cùng thời điểm cầm gần như ánh mắt sùng bái nhìn Bùi Kiêu. Thậm chí có tốt hơn một chút nhân đều tại ám nội tình bên trong lẩm bẩm. Như thế chiến quả, cho dù là cung Diệp Vũ làm đoàn trưởng thời điểm không gì hơn cái này đi. Xem ra Trung Quốc tổ chức linh hồn thật là quật khởi định. Ra đệ nhất nhân cung Diệp Vũ, bây giờ lại ra một thế giới người thứ hai Bùi Kiêu. Xem như vậy, nói không chừng hạng năm chân ma cấp cũng sắp xuất từ Trung Quốc tổ chức linh hồn đây. Nhưng là giờ phút này Bùi Kiêu nơi đó còn có lòng dỗi rảnh nghe những thứ này. Hắn tất cả tâm thần đều tập trung vào thiên đỉnh nơi cái kia tồn tại lên rồi. Ngoại trừ trước bỗng nhiên hạ xuống kinh khủng lực áp bách trở ra. Giờ phút này ngày đó đỉnh nơi tồn tại lại tịch yên lặng xuống. Nhưng là yên tĩnh cũng không đại biểu biến mất. An tĩnh như vậy ngược lại càng khiến người ta kinh khủng hơn nhiều. Phảng phất như là ẩn núp vu đại hải bên trong gió bão sóng thần một dạng ở đó gió bão sóng thần tới. Trước, biển khơi ngược lại thì yên tĩnh nhất. Tựa như cùng giờ phút này như thế. Ngày đó đỉnh nơi tồn tại giống như biển khơi sâu bên trong kia chẳng biết lúc nào bùng nổ gió bão. Sóng thần như thế, chỉ là một mảng lớn như Thái Sơn áp đỉnh như vậy hắc ám tồn tại. Nhưng là khác ba động nhưng là một chút xíu cũng không cảm giác được. Kinh khủng, Bùi Kiêu tâm lý chỉ có hai chữ này mới có thể hình dung ngày này đỉnh nơi tồn tại. Y theo như vậy lực lượng cường đại, sợ rằng ngay cả chạy trốn cũng khả năng không nhiều rồi. Nếu là muốn đánh bại cái này tồn tại cũng không cái gì khả năng. Trừ phi là cung Diệp Vũ đi tới đảo phục sinh, lại tập trung còn lại hai gã chân ma cấp thực lực. Không, gần đã là như vậy cũng không cái gì khả năng. Thiên đỉnh nơi tồn tại cũng không phải là nửa giai điệu không hoàn chỉnh ma vương cấp A. Kia hắc ám già thiên nhắm nhật, đã không phải là sinh vật có thể hình dung. Trừ phi, Bùi Kiêu càng muốn tâm lý càng thấy được không có sức. Bất quá cùng lúc đó, hắn tâm lý bỗng nhiên lóe lên những thứ này đọa lạc giả đánh tới đảo phục sinh nguyên nhân. Y theo thời gian cùng sự kiện suy luận, những thứ này đọa lạc giả mục tiêu khẳng định chính là chỗ này lần 17 quốc phong hội rồi. Rất có thể chính là vì ngăn cản linh hồn kế hoạch mở ra. Mà bây giờ 17 quốc người lãnh đạo cũng đều ở đảo phục sinh thượng. Bọn họ biết rất rõ ràng rồi tam đại dự ngôn năng lực giả dự ngôn. Lại như cũ bất chấp nguy hiểm đi tới đảo phục sinh. Hoặc là bọn họ quá mức mù quáng tự tin. Hoặc là được, bọn họ có bí mật vũ khí. Đủ để đối kháng đọa lạc giả tập đoàn đánh tới bí mật vũ khí. Nếu thật sự là như thế, như vậy vẫn còn có một chút hy vọng sống. Nhưng là cũng phải thật tốt đánh giá một thế giới hạ chính quyền thực lực chân thật rồi. Đặc biệt là ở linh hồn kế hoạch mở ra sau đó. Cùng lúc đó, ở đó đảo phục sinh trung tâm dáng vóc to trong cao ốc. Nói cho đúng là nhà này dáng vóc to cao ốc dưới đất 100 mét nơi. 17 danh trung lão niên nhân mỗi người ngồi ở một cái vị trí. Tạo thành một cái to lớn vòng tròn hình. Mà 17 trong đó người lớn tuổi chẳng lẽ là từng cái quốc gia lãnh đạo chủ yếu nhân. Ở mỗi người quốc gia, thậm chí mỗi người quốc gia chỗ khu vực, thật là dậm chân một cái, là có thể ảnh hưởng đến mấy chục triệu người tiền đồ phú quý. Tất cả đều có thể nói là đứng ở thế giới quyền thế cao cấp nhất nhân. Một tên trong đó nhìn ước chừng 60 tuổi tả hữu da trắng nam tử nói. Thảo luận lâu như vậy, cũng nên có một cái kết quả đi ra. Tuy nói từ vừa mới bắt đầu chúng ta 17 quốc cũng đã quyết định. Phải nhất định ít nhất có thập tam quốc đồng ý mới có thể thông qua cái này quyết nghị. Lần nữa chạy quân đội linh hồn kế hoạch, nhưng là các vị cũng muốn xem thử xem tình huống nghiêm trọng tính a. Chẳng lẽ các vị vẫn cảm thấy tình huống vẫn ở các vị trong khống chế sao? Còn lại 16 người đều là yên lặng không nói, chỉ là yên lặng ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, cũng không biết cách bao lâu. Một tên khác nhìn hơi có chút anh tư người trung niên mới lên tiếng. Cách quyết định cuối cùng thời gian còn có 2 ngày, đến thời điểm sẽ đi bỏ phiếu được rồi. Bây giờ còn là trước giải quyết bên ngoài đánh tới đọa lạc giả đi. Ta đề nghị chạy đảo phục sinh sơ cấp linh hồn hệ thống phòng ngữ. Tán thành, tán thành, tán thành, chấm ngoặc kép, mọi người tại đây đều nói ra 2 chữ này. Tiếp theo liền thấy bọn họ từ mỗi người dưới cổ lấy ra một quả kỳ lạ phù ấn. Tiếp lấy liền mỗi người đem phù ấn theo như vào đến rồi trước mắt bàn trước một cái lõm xuống chung. Trong phút chốc, trong cả căn phòng vang vọng lên một mảnh phiến tia sáng kỳ dị tới. Cùng lúc đó, ở đảo phục sinh trên mặt đất, vậy từ viễn cổ không biết bao lâu trước cũng đã tồn tại ở đảo phục sinh thượng người khổng lồ đầu. Tượng đá nơi, mỗi một vị người khổng lồ tượng đá trong mắt cũng bộc phát ra kịch liệt xí bạch quang mang đến. Theo con mắt của chúng bắn về phía chân trời, chạy, đảo phục sinh sơ cấp linh hồn hệ thống phòng ngữ. MN nhớ chấm điểm giúp mình nha, khúc bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.